Âm nhân tế, chương 200, sự sụp đổ của quỷ soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, hắn muốn hồn con, mẹ mau né tránh, ta hét lên với mẹ ta tê tâm liệt phế. Mẹ lại lắc đầu, nhắm mắt lại, khóe mắt rơi lệ rơi xuống. Tay phải giống như móng vuốt rồng của quỷ soái áo đỏ, bám vào trán mẹ ta. Sắc mặt mẹ lập tức trở nên trắng bệch, rất hiển nhiên. Hồn phách của nàng đang được nhét vào trong cơ thể quỷ soái áo đỏ. Mẹ ta vừa trở về, ta không thể lại để mất mẹ được. Ta cắn răng, kéo kẹt rung động, dốc hết khí lực toàn thân mình đứng lên, cả người vẫn lảo đảo, căn bản không có biện pháp đứng vững. Tiểu tử, tiết kiệm đi, ngươi dù sao cũng không phải là ba ngươi. Quỷ đỏ kia cười nói, bất quá, lời này của hắn vừa mới nói xong, liền có một đạo hư ảnh từ bên cạnh hắn xẹt qua. Mẹ ta theo đó ngã xuống đất, mà cánh tay giống như long chảo của hồng y quỷ soái cũng bị gãy, rơi trên mặt đất. Hư ảnh vừa rồi, trong nháy mắt chặt đứt tay phải kỳ quái của hồng y quỷ soái, cho nên, hồng y quỷ soái đối với hồn phách của mẹ ta hút nuốt liền ngừng lại. Ta cắn răng chống đỡ chính mình, đi qua nâng mẹ ta dậy, nàng đã hôn mê bất tỉnh, nơi mi tâm đều biến thành màu xanh tím. Mẹ, ta hét lên với mẹ. Nhưng bà không có bất kỳ phản ứng gì. Lúc này, ta nghe thấy ba ta bên cạnh hướng về phía ta nói. Dương Dương, chăm sóc tốt cho mẹ con. Lúc này, ta mới nhìn thấy hư ảnh vừa rồi, kỳ thật chính là ba ta. Chỉ là, ông đứng ở nơi đó, bả vai bên trái trống rỗng, chỉ còn lại một khối to bằng miệng bát, máu chảy đầm đìa, bên trong còn có bạch cốt bị bẻ gãy. Ba, cánh tay của ba, hắn nói, căn bản không nói được nữa. Bà ta thập phần cứng rắn nặn ra một chút cười trên mặt, ông nói. Dương Dương, đừng lo lắng, chút thương tích này đối với ba con mà nói thật sự không tính là gì. Ông nói xong, liền không nhìn ta bên này nữa, mà là hướng hồng y quỷ soái bên kia đi tới. Ngươi, không phải ngươi đã bị ta đánh chết sao? Quỷ điểu nhìn chằm chằm vào cha ta, vẻ mặt giật mình hỏi. Ta nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi không giết được ta. Bà ta nói như vậy, ông chỉ có một cánh tay, một tay nắm tay, hướng về phía hồng y quỷ soái liền vọt tới. Hồng y quỷ soái thấy bà ta xông tới, tay trái cũng cầm nắm đấm, hắn cũng là vẻ mặt tức giận, hướng bà ta bên kia xông tới, một tiếng giống giận. Bất quá, lần quyết đấu này, chỉ từ tốc độ mà nói, bà ta đã thắng. Quả nhiên, ngay một giây sau, ba một nắm đấm đập vào mi tâm quỷ soái áo đỏ kia. Một đoàn hắc khí bị ba ta đập ra, hắc khí kia xoay tròn, một lát liền thành hình dạng người, lập tức, theo một trận gió mà tiêu tán. Ngay sau đó, lại là lần thứ hai, lần công kích này, ba ta lại là một chiêu chế địch. Sau đó, lại là một đoàn hắc khí tản ra, sau đó trở thành hình người tiêu tán. Tuy rằng không hiểu lắm, nhưng mà, ta suy đoán từng đoàn hắc khí bị ba ta đánh ra. Chính là quỷ binh quỷ tướng bị quỷ soái áo đỏ hút vào trong cơ thể. Cho nên, chỉ cần ba ta ra tay một lần, quỷ soái áo đỏ kia sẽ càng ngày càng suy yếu. Khi quỷ đỏ càng ngày càng suy yếu, công kích của ba ta đối với cậu ta mà nói cũng càng ngày càng không thể phòng ngự. Dần dần, hắc khí trong cơ thể quỷ soái áo đỏ cũng càng ngày càng nhiều, hắn đã không còn sức hoàn thủ. Về sau, hầu như tất cả hắc khí trong cơ thể quỷ đỏ đều bị ba ta ném ra ngoài. Một nắm đấm cuối cùng của ba ta đập ra ngoài, trong cơ thể quỷ soái áo đỏ tản mát ra một đoàn hắc khí kia hóa thành ba đường viền, chính là bộ dáng của ba quỷ tướng kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình dáng quỷ tướng ba phương theo gió mà qua đi, lúc này, ba ta mới ngừng lại. Ba quay đầu lại nhìn ta, ông thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt đột nhiên trở nên có chút vô thần mà tan rã. Bố, ta hét lên, Dương Dương, không cần lo lắng, ba không có việc gì. Cha ta nói, sau đó, ông hướng ta bên này đi tới, thế nhưng, ông mới đi vài bước, bùm một tiếng ngã xuống đất. Ta cắn răng, chống đỡ cơ thể của mình và chạy về phía cha ta. Ta cắn răng đỡ cha ta dậy, nhưng ông lại giống như một vũng bùn đất. Thân thể ta cố hết sức cúi xuống. Đem ba ta khiêng lên, đầu ông vô lực kéo ở bên tai ta, nhưng không có một chút khí tức nào. Ta không dám sờ hơi thở và hồn mạch của ba ta, cõng cha đến bên cạnh mẹ ta. Mẹ cũng còn đang hôn mê, hiện tại còn chưa tỉnh lại. Hồ tiên miếu bên kia, có thể nhìn thấy mấy người hư ảnh hướng bên này chạy tới. Ta cố gắng đi xem rõ, phát hiện, đó là Triệu Tam, hắn mang theo một đội âm binh, chạy tới. Nhìn thấy bọn họ tới, ta cũng không chịu nổi nữa, trước mắt một trận choáng váng, liền ngã xuống đất. Ta không biết rốt cuộc ta hôn mê bao lâu, dù sao lúc tỉnh lại, đã là ban ngày. Đáng lẽ ta đang ở trong một phòng bệnh viện, Tiểu Điềm ngồi bên cạnh ta, thấy ta chậm rãi mở mắt ra, cô ấy nhìn ta, vừa khóc vừa cười. Cô nghẹn ngào, một câu cũng không nói nên lời, chỉ có thể nắm chặt tay ta, dán lên mặt mình. Tiểu Điềm, ba ta đâu? Ta hỏi, lo lắng nhất chính là tình huống của hắn, sợ nhất xảy ra chuyện cũng là hắn. Vấn đề này hỏi Tiểu Điềm sừng sốt, nàng há miệng, lại không thể nói ra, sắc mặt có chút khó coi. Nói thật, nhìn thấy biểu tình như vậy của Tiểu Điềm, ta đã không dám hỏi nữa. Ta ngay lập tức thay đổi một câu hỏi, mẹ ta bây giờ đã tỉnh chưa? Bất quá, không đợi Tiểu Điềm trả lời, mẹ ta đã tự mình đi vào. Bà ấy trông không có vấn đề gì, nhưng trông vô cùng tiều tụy. Sau mẹ ta, Hà Thanh chống nặng tới, Hồ Ngọc Lan cũng đi theo phía sau anh ta vào nhà ta. Ta nghe bọn họ nói, xương sườn ta bị gãy hai cái, hộp sọ nứt ra, vết thương trên ngực toàn bộ nứt ra, lại khâu hơn 100 mũi. Bác sĩ nói ta sẽ hôn mê ít nhất nửa tháng, bọn họ đều không nghĩ tới, ta lại chỉ hôn mê 3 ngày, cũng đã tỉnh lại. Vì vậy, sau khi họ đến, rất nhiều bác sĩ đã chạy đến. Sau đó, ta chính là bị các loại giày vò làm kiểm tra nửa ngày cũng không có kết quả gì. Mãi cho đến khi những chuyện này làm xong, ta cũng không nhìn thấy ba ta đang suy nghĩ, cha ta bị thương nghiêm trọng, ông khẳng định cũng giống như ta, đều đang nằm trong phòng bệnh nặng. Chờ thời gian rảnh rỗi, ta vẫn không thể nhịn được, ta hỏi. Tiểu Điềm, ba ta rốt cuộc làm sao? Mẹ ta đến bên cạnh giường bệnh của ta ngồi xuống, mẹ ta nói thẳng. Dương Dương, con yên tâm dưỡng thương, tình huống của ba con so với con tệ hơn chút nữa, bất quá không có việc gì, con yên tâm. Ta nhìn Tiểu Điềm một cái, ánh mắt nàng đang né tránh. Hà Thanh cũng khập khiễng tới, hắn nói, tiểu tử kia, ba ngươi thật sự không có việc gì, thật đấy. Ngày thường Hà Thanh có thể nói như vậy, vào thời điểm này khuyên ta cũng chỉ nói ra mấy câu không có chút sức thuyết phục như vậy. Ta biết, chắc có chuyện gì đó đã xảy ra với cha ta. Ta đứng dậy trực tiếp từ giường và hỏi, cha ta đang ở phòng bệnh nào? Hà Thanh sửng sốt, anh không trả lời ra, Tiểu Điềm và mẹ ta lập tức tới đỡ con nằm xuống. Con nói, mẹ, Tiểu Điềm, ba con đâu, ba ở phòng bệnh nào? Mẹ ta bảo ta ngồi xuống, bà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Dương, tình huống của ba con không nghiêm trọng như con tưởng tượng, ông ấy chỉ tạm thời không tỉnh lại. Ta nhìn Tiểu Điềm cùng Hà Thanh một cái, hỏi, thật sao? Tiểu Điềm lập tức gật đầu, Hà Thanh cũng nói, là thật, từ kia, người ngẫm lại a, chúng ta lừa ngươi làm gì? Lừa ngươi lại không kiếm tiền. Ta ngồi xuống, nhưng trái tim ta vẫn không chắc chắn. Ta nhìn mẹ ta và hỏi, mẹ, mẹ có thể đưa con đến thăm cha con không? Hà Thanh trực tiếp tiếp nhận lời, hắn nói, tiểu tử kia, ngươi nhìn chính ngươi xem mình, đều bị thương thành cái dạng gì? Các bác sĩ đã nói, tình trạng của ngươi không thể hoạt động tùy tiện, cho dù đó là vết thương hoặc giao diện xương, phải phát triển tốt để hoạt động. Hơn nữa, cha ngươi, ông ta, đúng, ông ta lại không ở bệnh viện này, ngươi đi ra ngoài như vậy có thể làm gì? Vậy cha ta ở đâu? Ta hỏi, cái kia đúng rồi, ở Bắc Kinh đâu? Lâm bá của ngươi cái gì dẫn ông ấy đi? Bên kia thiết bị y tế càng tiên tiến. Hà Thanh nói, nếu ba ta đi, vì sao mẹ ta bọn họ tất cả đều giữ lại nơi này? Hà Thanh vừa nói xong, bên ngoài có một bác sĩ tới, hắn trực tiếp hỏi. Xin hỏi, vị nào các người là thân nhân trực hệ của Trương Thành Vũ? Mẹ ta lập tức đi qua, nói, ta là, đúng không, bác sĩ kia còn chưa nói ra, mẹ ta đã ra hiệu im lặng với bác sĩ. Tuy nhiên, hai từ này ta đã nghe thấy, ta trực tiếp đi xuống giường, đến trước mặt bác sĩ, hỏi. Ta là con trai của mình, cha ta làm gì, cách Trương?